Kết hợp đủ loại tình báo, Thương Vô Giới rất nhanh suy đoán ra phương hướng đám người Phương Nguyên có khả năng rút lui nhất. Mà những phương hướng đó đều có cổ tiên chính đạo Nam Cương. Mưu đồ Vũ Dung đúng là không tệ. Thương Vô Giới thản nhiên đánh giá một câu, sau đó lông mày ông ta hơi cau lại. Thương Vô Giới ý thức được, dựa theo bố cục này, đám người Phương Nguyên cuối cùng sẽ bị truy đuổi đến vị trí Tây Bắc Nam Cương. Ở đó, Vũ Dung đã sớm bày sẵn trận địa đón quân địch. Tốc độ của Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong có thể được xưng là đệ nhất tiên cổ phòng đương thời Nam Cương. Nhưng Vũ Dung có thể đến đó lại dùng tiên cổ phòng phong hỏa đài của Thiết Gia.